quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Tạm dừng tiếng còi. Cùng trước đây mỗi một vị khách nhân đồng dạng, có người hối hận, hai nhà người tụ trước bàn ăn. Tiểu Triệu đã muốn cầm lên đầu. Vì cái gì tự đính một ngày? Chúng ta lúc ấy nghĩ như thế nào, ai biết tốt như vậy? Lương tiên sinh lắc đầu nhìn xem bên ngoài. Cảnh hồ, ai, các ngươi xem, các ngươi xem. Triệu Thái Thái sáng lấy điện thoại ra cho mọi người, đằng sau cuối tuần phòng nguyên đã muốn tăng tới 1.700 rồi. Còn đính không đến, thật sự là. Lương bà lớn cũng nhìn xem điện thoại nói ra, bằng hữu của ta cũng nói cuối tuần đính đầy. Để cho ta hỏi một chút điếm trưởng lúc nào mở lại phòng nguyên. Triệu Thái Thái đàm tiếu nói, chúng ta cũng coi như gặp may mắn rồi. Qua rồi cái này tuần lễ, chúng ta phòng trừng cũng đính không được. Tiểu Triệu cũng trêu đùa, không ngừng đính không được, làm không tốt còn ở không dậy nổi nữa nha. Vâng, thấy đủ. Bên kia, Bạch Tĩnh cùng Trần Miêu Miêu cùng nhau một bàn nói chuyện phiếm. Hoành Thánh Tại giúp các nàng ăn sạch sẽ cơm thừa hậu, làm một lọ dinh dưỡng nhanh tuyến, ôm bụng chùi miệng, óc đầy bụng phệ, thoải mái và hung hăng càn quấy mà đẩy ra rèm, đi ra bên ngoài sân phơi. Nàng tiểu lão ca chính ở chỗ này ngốc. Này, chơi không chơi đĩa ném? Hoành Thánh lau đem bả miệng hỏi. Không chơi, ta lập tức muốn đi rồi. Cứ như vậy ngồi một chút. Tiểu Nam Hải ngơ ngác xem lấy cảnh sắc trước mắt. Nha, Hoành Thánh vừa vặn cũng hiểu được bụng rất nặng, đi đến Tiểu Nam Hải bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, cứ như vậy chờ đợi vài giây đồng hồ. Hoành Thánh liền không nhịn được. Thật nhàm chán, chúng ta đi chơi béo hổ. Ếch, Tiểu Nam Hải vò đầu nói, ta thật vất vả mới có thể nhàm chán. Từng cái, có ý tứ gì? Hoành Thánh trừng tròng mắt hỏi, người mỗi ngày đều qua vô cùng kích thích. Ừ, cái kia không gọi kích thích, thật là gọi phong phú có lẽ hay là khẩn trương. Tiểu Nam Hải thở dài hỏi, cái này ngày nghỉ, người nghỉ ngơi vài ngày, ngày nghỉ nghỉ ngơi. Hoành Thánh xoa cái bụng suy tư nói, dù sao tựu mỗi ngày như vậy, ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi. Không đúng, là công tác. Tiểu hai tháng nghỉ hè, ta tổng cộng trích chỉ nghỉ ngơi 3 ngày. Tiểu Nam Hải lộ ra 3 ngón tay, thời gian khác đều ở học tập. Tuy nhiên ta mới năm thứ 4, nhưng lão sư nói ta hiện tại đại khái là sơ 2 trình độ. Hoành Thánh sững sờ, vượt cấp cường giả, ha ha. Xem như, Tiểu Nam Hải ha ha cười nói, vấn đề ta cũng không muốn vượt cấp. Vậy thì đừng vượt cấp chứ sao? Nhưng ba ba mụ mụ nói, không vượt cấp, tương lai cũng chỉ có thể đương làm người bình thường rồi. Nếu như tương lai của ta nghĩ tới tốt, hiện tại muốn vượt cấp. Hoành Thánh dùng hết đầu óc của mình suy tư nói, vì cái gì vượt cấp có thể không bình thường? Lăng Hải Nhất Trung ngươi biết không, sơ trường cấp 3. Ngay đọc, trong đó 90% đã ngoài đệ tử đều vào 985. Rượu cái gì vũ, đúng đấy, tốt nhất đại học là được. Rồi, mạnh nhất cường giả đều tại đó, tính toán. Xem như, Tiểu Nam Hải cười lớn nói, nếu muốn thượng Lăng Hải Nhất Trung, nhất định phải tại tiểu học năm lớp 6 tốt nghiệp trước, thông qua bọn hắn cuộc thi. Cho nên theo năm thứ 2 bắt đầu, ba ba mụ mụ tựu cho ta báo cái kia trung học chiếm lọt hố lớp. 1 năm 20 vạn, so ba ba mụ mụ tiền lương cộng lại còn nhiều. Có lẽ hay là bà nội đi ra tiền, mỗ mỗ ông ngoại mỗi ngày đưa đón ta, ba ba mụ mụ mỗi ngày phụ đạo ta. Ta nếu như thi không đậu, thi rớt, không chỉ có lỗi với tự mình, càng thực xin lỗi ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi. Xấu hổ vô cùng. Ua, a, Hoành Thánh mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Cái này là con đường cường giả à? Xem như, Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, có chút mờ mịt mà nhìn phía mặt hồ. tiện tay cầm lấy một khối tảng đá về phía trước ném đi. Lại chỉ ném ra ngoài 2-3 thước, cho nên ta nếu như nghỉ ngơi, nếu như xem phim hoạt hình, nếu như đi chơi, tự chính mình đều hổ thẹn, mình cũng sợ sẽ, đều tự trách. Hai ngày này, khó được đi ra thư giãn một tí, rất lâu không có như vậy chơi đùa rồi, người đĩa ném khiến cho thật tốt, ta còn muốn với ngươi chơi. Nhưng hiện tại, ta sợ hãi, ta sợ lại chơi tiếp tục bài học hội rơi xuống. Hàng năm đều có mấy ngàn một học sinh ghi danh nhất trung. Có thể đi chỉ có 100, đơn là chúng ta lớp, thì có 2 người so với ta mạnh hơn. Ta phải bảo trụ thứ hạng của mình, mới có cơ hội. Hắn nói xong, quay đầu đối Hoành Thánh gật đầu, biểu lộ có chút kiên quyết. Mì Hoành Thánh, tuy nhiên ta rất muốn với ngươi chơi, nhưng thực xin lỗi, ta nên trở về đi học tập. Hoành Thánh ánh mắt cũng đi theo cương nghị bắt đầu đứng dậy, xưa nay cường giả đều tịch. Mịch, tiểu nam hài vươn tay phải đầu ngón út, có chút thẹn thùng mà cúi đầu. Chờ ta thông qua nhất trung cuộc thi, lại tới tìm ngươi chơi đĩa ném được không? Không cần hoa. Hoành Thánh vui tươi hớn hở theo sát. Tiểu nam hài câu tay nói, không cần thông qua cuộc thi. Tùy người có thể tới tìm ta chơi đĩa ném. Chơi đĩa ném chính là chơi đĩa ném. Nào có nhiều như vậy thâm cừu đại hận. Phảng phất có linh tính giống nhau. Flinsman lúc này ngậm đĩa ném nhảy đáp tới. Đem bả đĩa ném hướng dưới mặt đất vừa để xuống. Lè lưỡi cười ha hả nhìn xem hai người. Tiểu nam hài nhìn xem những này. Đột nhiên có chút muốn khóc. Nhưng lại không biết vì sao mà khóc. Sau lưng, mụ mụ thay âm truyền đến. Khoai tây, nên trở về phòng thu dọn đồ đạc. Cái này đến, tiểu nam hài chìm khẩu khí, tận lực đem nghẹt ngào thu trở về, đứng dậy đi đến lông vàng trước mặt, ôm đầu của hắn dùng sức hôn một cái, sau đó cầm lấy đĩa ném, cắn răng, yên lặng tụ lực, học Hoành Thánh bộ dạng kêu la lấy, gào thét, đem chính mình tích xúc cảm xúc, năng lượng, cùng với những kia nói không rõ đạo không rõ không thể nào phản kháng không biết theo ai hết thảy. Toàn bộ vứt ra ngoài, đĩa ném xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, bay về phía mặt hồ. Hoành Thánh sợ hãi than nói, rất tốt, ném xa như vậy, không có phí công dạy ngươi. Tiểu nam hài vịn đầu gối thở hổn hển. Nhìn xem Plinsman nhảy xuống nước bơi hướng đĩa ném, rốt cục lộ ra nụ cười sáng lạn. Tiếp đãi sở, Chu Du lần nữa vì những khách nhân tiễn đưa. Cùng lúc đến chờ mong bất đồng. Thời điểm ra đi, những khách nhân ánh mắt không hề tập trung ở non sông tươi đẹp thượng. Ánh mắt của bọn hắn dần dần trở nên đục ngầu, tựa hồ chiếu ra sắp đối mặt cuộc sống. Tuy nhiên bọn hắn đến từ chính các ngành các nghề, tuổi thân phận tất cả không giống nhau. Chỉ khi nào lại tới đây, tựa hồ cũng mở ra một đoạn tương tự chính là lữ trình. Lúc ban đầu là kinh hỉ, rồi sau đó là hưởng thụ. Thời gian đối với bọn họ mà nói không còn là một loại gánh nặng, mà là đắm chìm nhập mỗi phân mỗi giây. Tận tình hô hấp, không có gì lo lắng cười vui. Cùng người yêu ôm, cùng hai tử chạy trốn. Cẩn thận ngẫm lại, những chuyện này, rất khó ư hô hấp. Cười vui, ôm, chạy trốn, rất khó ư hình như là rất khó. Tại ngày qua ngày làm sinh tồn mà làm việc tay chân trong sinh hoạt. Những này tựa hồ cũng đã trở thành xa xỉ phẩm. Xa xỉ đến nhất định phải tại đặc biệt thời gian, hoa đặc biệt tiền. Cùng đặc biệt người đến đặc biệt địa phương mới có thể tạm thời có được. Chu Du không biết đây là vì cái gì, nhưng sự tình đã như thế. Công tác của hắn chính là vì những khách nhân cung cấp một chỗ như vậy. Phiền não như cùng một cái vĩnh viễn không chừng mực chướng ngại thi đấu đạo. Vừa mới lướt qua một cái, liền muốn bắt đầu vì lướt qua kế tiếp buồn. Chu Du dân túc không giải quyết được phiền não. Hắn chỉ là một nghỉ ngơi chạm, một cái cảng, một cái tạm dừng tiếng còi. cho bọn hắn một cái lý do, nhặt lên những kia xa xỉ, thở gấp thượng hai phần khí, một lần nữa hiện cuộc sống mỹ hảo. Về sau, tiếp tục bọn hắn lữ trình, mà Chu Du chỉ phụ trách nghênh đón mang đến, cười phất tay, từ biệt, hoan nghênh lại đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.